Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 305, quan chấm thi cũng điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Dài bất ôn bất hỏa hồi phục hoàn toàn ở Yên Mậu Khanh trong dự liệu, nếu như Từ Dài dễ dàng gật đầu đáp ứng tương phần này thi hội bài thi điểm vì cỏ nguyên, Yên Mậu Khanh ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Cái này Từ Dài kể từ bị đề bạt làm thượng thư, lấy được thánh thượng nhiều lần Tây Huyền Triệu Kiến sau, cũng có chút không an phận, không chỉ có vọng tưởng nhập các còn hướng thiên mượn lá gan mơ hồ có khiêu khích Nghiêm Các lão quyền uy tiểu động tác. Nghiêm Các lão là người thế nào, cũng là ngươi nho nhỏ này thượng thư có thể khiêu khích. Năm đó lão sư ngươi hạ môn hạ thủ phụ nhiều mưu thật lợi hại người a. Liền vậy còn đều không phải là Nghiêm Các lão đối thủ, huống chi là liên sư cũng không có ra ngươi. Cái này không, trước chút ngày giờ, Nghiêm Các lão chẳng qua là nhẹ nhàng đánh một cái nhảy mũi, Từ Dài lão tiểu tử này liền ở thánh thượng trước mặt tài một đại lộn đầu. Tài nặng, sợ là nên, bất quá một lộn đầu thế nào cũng sẽ không tương nhe răng chó té thành ôn thuận mèo. Cho nên, Từ Dài mắt nhắm mắt mở. Lấy chung, phần này bài thi nói quá khứ, nhưng là trực tiếp điểm vì cỏ nguyên phải không thực tế. Bất quá Yên Mậu Khanh tin tưởng bản thân có thể để cho Từ Dài lấy chung phần này bài thi, là có thể để cho hắn tương phần này bài thi điểm vì cỏ nguyên. Bản thân phải đem chuyện này làm thỏa thỏa, ở Nghiêm Các lão trước mặt cũng tốt có tiến thân chi cấp. Nghe nói hai chiết hai hoài trường Lô Hà Đông Diêm chính ra không nhỏ sọt hộ bộ đang vì chuyện này nhức đầu đâu. Đây chính là các cơ hội tốt từ xưa tới nay, mối thiết chính là bạo lợi, nhà nào kia hộ người kia có thể cách muối, bản thân nhìn chằm chằm Diêm Chính khối này phì xoa quá lâu, chẳng qua là khổ nỗi không có hạ miệng cơ hội, đây chính là cơ hội tốt trời ban a, tin tưởng chỉ cần mình đem chuyện này làm xong, ấm áp Nghiêm Các lão tâm, không ra bao lâu, bản thân là có thể đi Diêm Chính cưỡi ngựa nhậm chức. Nếu là phải vì thủ tướng hai chiết hai hoài trường Lô Hà Đông bốn muối, ngày đó hạ lợi chuôi coi như tẫn cầm trong tay mình. Từ đại nhân nói cực phải, là hạ quan thấy bực này cầm tú văn chương. Thấy Liệp Tâm Hỉ có chút không kiềm hãm được, chấm bài, Yên Mậu Khanh mang trên mặt tự tin mỉm cười, hướng Từ Dài chắp tay, sau đó liền lần nữa đầu nhập vào chấm bài công tác trong. Yên đại nhân tinh lực thật là thịnh vượng a, Từ Dài nhìn Yên Mậu Khanh a a cười một tiếng. Có thâm ý khác cảm khái một câu, sau đó cũng đầu nhập vào chấm bài trong. Tới công đường bên trong, chấm bài không khí một mảnh hài hòa. Liên tục phấn chiến mấy cái ngày đêm, một vị cùng quan chấm thi chấm bài quá mệt nhọc, mặt tràn đầy đều là màu đỏ chua bút, đầu óc cũng có chút không rõ, nhất là trong tay mình phần này bài thi bát cổ văn viết quá mức kém cỏi, càng làm cho vị này cùng quan chấm thi cả người mệt mỏi. Chấm không biết loại này trình độ thí sinh là như thế nào có tư cách tham gia thi hội. Trình độ quá kém, rơi, không lấy, không tiến. Lại duyệt một quyển ta liền uống chén trà nghỉ ngơi. Vị này cùng quan chấm thi như vậy an ủi mình, sau đó dùng sức xoa hạ khổ sở cặp mắt lần nữa lấy ra hạ một phần chu cuốn. Tương phần này chu cuốn mở ra cùng quan chấm thi mạnh chống mệt mỏi không chịu nổi tinh thần, hơi hí mắt ra đưa mắt rơi vào phần này chu cuốn thưởng. Ăn, đây là đầu tràng bài thi, đề thứ nhất đề mục cùng quan chấm thi cũng có thể thuộc lào lào tấn có phùng phụ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phùng phụ sắn tay áo xuống xe, không có vấn đề gì. Cùng quan chấm thi mạnh chống tinh thần, híp mắt nhìn xuống. Tấn người mới tác đổi hành lấy từ thiện cuối cùng tác tuẫn người mà thất mình cũng. Đan là nhìn phá đề câu này, mệt mỏi không chịu nổi cùng quan chấm thi tựa như uống một ly nho rượu ngon, một cổ thanh liêu từ hai mắt dưới vào đại não, thuần hương cam ngọt ở trong đầu ầm ầm nổ tung, mệt mỏi không chịu nổi tinh thần trong nháy mắt khứ trừ hơn phân nửa. Câu này phá đề sao một khen chữ phải, độ cao trả lại như cũ mạnh thánh nguyên thoại chủ trì, lại có thể đưa tới nói tiếp. Nhìn xong cái này phá đề, cùng quan chấm thi trong lòng rất mâu thuẫn, một phương diện rất muốn tiếp tục nhìn xuống. Nhìn một chút có thể viết ra câu này phá đề thí sinh lại đem sẽ triển khai như thế nào đặc sắc luận thuật. Nhưng là mặt khác lại lo lắng cái này thí sinh kế tiếp viết luận thuật sẽ tương câu này diệu không thể nói phá đề cấp viết hủy. Lo lắng đầu voi đuôi chuột, bất quá lại mâu thuẫn cũng phải nhìn xuống, dù sao mình thân là quan chấm thi, không chấm bài sao được đâu. Phu sửa đổi quý với có cuối cùng cũng, phùng phụ vừa đã vì thiện sĩ vậy, mà do bác Hồ Yên, bao nhiêu không biết chỉ tai. Mạnh Từ đáp cho là phát thường dụ cũng, vị này cùng quan chấm thi xuống chút nữa nhìn cái này một thừa đề, mâu thuẫn tim đốn tiêu thừa đề bộ phận viết cũng là tuyệt cao, không sai, không sai. Cùng quan chấm thi thấy cái này, liền không khỏi lầm bầm lầu bầu, sờ cằm nhẹ giọng nói đôi câu. Không sai, không sai, lầm bầm lầu bầu thanh âm tuy nhỏ, bất quá gần tới người vẫn có thể nghe được. Ở cùng quan chấm thi phụ cận chấm bài hai vị cùng thi nghe vậy, khẽ ngẩng đầu nhìn xuống vị này cùng quan chấm thi thấy kỳ chấm bài khởi hưng làm thanh âm vừa nhỏ, liền cũng thiện ý cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục chấm bài. Vị này cùng quan chấm thi càng nhìn xuống, ánh mắt mở càng lớn, liền hô hấp cũng không dám xuyễn, nếu nói vừa mới bắt đầu câu kia phá để như uống rượu ngon thoại kia lúc này vị này cùng quan chấm thi cảm giác mình gần như đều là đưa thân vào rượu ao thịt trong rừng. Nên sinh một thái độ khác thường, không cần đối trượng nghị luận, mà là điều động tự thuật miêu tả nghị luận chờ nhiều loại thủ pháp dựa theo bát cổ thứ tự một vừa mở ra tình tiết tổ chức nghiêm mật tình cảnh thiết trí sinh động ngôn ngữ lưu loát hoạt bát. Tương đường cùng lão hổ bày ra hung mãnh thế công, chúng nhân sơn cùng thủy tận hoảng hốt thất thố cảnh tượng, khắc họa lâm ly tận trí. Trong lúc này, người cùng hổ chống đỡ cũng kỳ thế thành gấp. Mà kỳ nhờ giúp đỡ với có lực người kỳ tình thành thiết cũng. Một gấp một thiết thật có thể nói là vẽ rồng điểm mắt chi bút, nhẹ nhàng điểm một cái, giao long liền ngang nhiên với băng quật tường với cửu thiên. Lúc này tình cảnh này, phùng phụ làm sao bây giờ? Hắn, xắn tay áo xuống xe, vén tay áo lên, lộ ra cánh tay, nhảy xuống xe, lần nữa bác hổ. Cuối cùng kết ngữ lại hồi khấu đề mục túng lãm toàn văn, tương phùng phụ trước sau hành vi biến hóa cùng mọi người muốn mạnh từ lần nữa khuyên tề vương khai thương phóng lương cứu tế dân bị tai nạn liên hệ với nhau. Văn không thêm chút một lần là xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông đọc thử văn, vị này cùng quan chấm thi phảng phất ở rượu ao thịt trong rừng uống cao chơi hai, mặt đỏ cổ to, một cổ nhiệt lưu tự đan điền nổi lên, không kiềm hãm được đại thở một cái, tay phải nặng nề vỗ vào trên bàn, kích thán lên, một chữ tốt bật thốt lên. Hảo, một tiếng này cũng không phải là mới vừa rồi kia nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu tới công đường đều bị cái này một giọng cấp chấn động, ở nơi này vị cùng quan chấm thi phụ cận chấm bài hai vị cùng quan chấm thi, gần như nếu bị bất thình lình một giọng dọa cho tiểu có một vị cùng quan chấm thi trong tay bút lông cũng dọa cho ném xuống đất đi. Cùng các quan chấm thi bị chấn trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không có từ nơi này một giọng trong phản ứng kịp. Cái định mệnh mới vừa rồi ngươi lầm bầm lầu bầu cũng thì thôi, cái này còn lên mũi lên mặt trực tiếp tới giống chấm bài là khổ cực nhưng là cũng không phải ngươi đặng trên lỗ mũi mặt lý do là có thể nhịn thục không thể nhịn. Cùng nhau chấm bài quan chấm thi có mấy vị không nhịn được đứng dậy vén tay áo lên sẽ phải đối vị này đặng trên lỗ mũi mặt cùng quan chấm thi, miệng giết bút phạt một bữa. Nhưng là mới đứng lên, liền phát hiện kia giống lên một giọng cùng quan chấm thi, giống như là điên rồi vậy cầm lên trên bàn bài thi liền hướng hai vị quan chủ khảo mở miệng nói. Cao tiến ta cao hơn tiến cuốn này. Cao tiến đây chính là lần này thi hội đầu một phần. Cùng các quan chấm thi thương tự nhận là đủ tư cách dơ lên cao bài thi, viết rõ đề cử lý do, giao cho bên cạnh sách lại, từ kỳ chuyển trình cấp thượng thủ chủ phó quan chấm thi, nếu như có đặc biệt xuất sắc sẽ còn cao tiến cũng chính là mãnh liệt đề cử. Còn lại cùng các quan chấm thi trợn mắt hốc mồm nhìn vị này điên rồi vậy cùng quan chấm thi. Sau đó, điên rồi vậy cùng quan chấm thi mới đi hai bước liền bị ở tới công đường xung tác giám sự quan cẩm y vệ cản lại, dù sao cùng quan chấm thi tất cả đều là tiến sĩ xuất thân quan viên, cẩm y vệ vẫn tương đối khách khí. Tới công đường bên trong, không ồn ào. Cái này vị đại nhân, mời ngài ngồi xong. Cẩm y vệ mặt cười ra không cười tương vị này quan chủ khảo lần nữa ngăn lại hắn chỗ ngồi tới công đường chấm bài tự có tới công đường kỷ luật nội giám sẽ không can thiệp quan chấm thi chấm bài, nhưng là châu đầu ghé tai lớn tiếng ồn ào chờ ảnh hưởng chấm bài tình huống, hay là muốn quản. Giữ yên lặng viết rõ lý do, giao cho một bên sách lại trình lên. Nếu có lần sau, nghiêm trị không tha. Từ dài phất phất tay, tương bởi vì vị này cùng quan chấm thi cử động đưa tới xôn xao ép xuống, nhìn vị kia cùng quan chấm thi một cái, mệnh kỳ ấn quy củ tiến cuốn. Kỳ thực từ dài trong lòng cũng tò mò, dạng gì bài thi có thể để cho xưa nay trầm ổn một vị cùng quan chấm thi kích động thành bộ dáng này, bản thân được xem thật kỹ một chút. Bên cạnh Yên Mậu Khanh cũng giống như vậy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vị kia cùng quan chấm thi không thả, rất hiếu kỳ. Cách chương.